Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3728, Kinh Lôi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi, bầu trời bỗng nhiên dừng lại, đè nén nào đó cỗ động tĩnh xung quanh im ắng. Nếu không phải trên mặt đất nằm mấy chục cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể, nếu không phải trong không khí tràn ngập, nồng đậm tùy ý không đi, nhục thể nướng cháy mùi khét, cùng huyết tinh vị đạo, vừa rồi cái kia một chút lôi giết, nhất định liền giống như là một trận ảo giác. Liền tại mọi người coi là nguy hiểm liền ăn đi qua, mới tùng tiếp theo khẩu khí thời điểm. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo kinh thiên tiếng sấm lại bỗng nhiên tấu vang, gió lớn nổi lên, gió nổi mây phun, thật dày cuốn thành từng đoàn như đại quân tiếp cận đen nhánh tầng mây phía trên, lôi điện đan xen, kích ra to to nhỏ nhỏ luồng khí xoáy điên cuồng nhấp nhô. Ầm ầm, trước hết là một tia chớp xông phá thương khung, như là sắc bén ra khỏi vỏ lợi kiếm, hối hả bắn rơi. Ngay sau đó, mấy trăm, rất đến mức là mấy ngàn đạo lôi quang, cờ la tinh vải một dạng xuất hiện. Bọn chúng rậm rạp, gần như không lưu khoảng cách, bổ tới cả tòa bảo tàng trên núi. Trên núi có người run lấy phá âm kêu to. Trời, kinh thiên lớn bảo bối sắp xuất thế a. Xích Phượng giới bên trong sinh trường ở địa phương bọn hắn đều biết rõ một kiện hiện thực. Cái kia chính là, một khi có hám thế thần vật muốn xuất thổ, thần vật tái hiện nhân thế trước đó, nó vị trí xung quanh phương viên trăm dặm, liền biết xuất hiện động tĩnh lớn. Mức độ nguy hiểm, quyết định bởi với món kia thần vật giá trị. Muốn cướp bảo, cũng phải có cái kia mạng nhỏ mới được. Chạy mau a hát, có người kéo cổ họng ra lung nhanh chân kinh hô. Trên núi một lần biển người cuộn trào mãnh liệt, mất trật tự không chịu nổi. Nhưng mà, ẩn chứa thiên nhiên tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi cường đại, kỳ thật trên núi người trốn được. Lôi điện mạnh mẽ thế đánh rớt mà tới, kinh thiên lôi quang xen lẫn xen vào nhau. Cho dù biết rõ nguy hiểm, vẫn là có rất nhiều người trở tay không kịp. Này lên kia rơi xuống đất vang lên nhục thể bạo phá tiếng vang, cùng kêu đau tiếng kêu thảm thiết. Bành, bành bành, a hát, đứng tại ngọn núi cao nhất nơi những người kia, toàn bộ không có may mắn thoát khỏi. Đang sấm sét tập kích phía dưới, từng cái thi thể chỗ khác biệt, phấn thân toái cốt. Đến mức giữa sườn núi, có trước mặt đám người này chống đối, tình huống hơi chút tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là tử thương vô số, cực kỳ bi thảm kêu rên vô số. Ôi, a hát, a hát, Phong Cửu bị Mặc Liên Thành mang theo trái tránh phải tránh, hai người thân hình theo lôi điện đánh rớt, lao nhanh nhẹ nhàng di chuyển. Phong Cửu là thở mạnh cũng không dám hô một tiếng, lôi điện đánh bất ngờ, tới quá đột ngột, vừa rồi, hắn là trơ mắt nhìn xem phía dưới người nào đó bị một đạo kinh lôi bổ xuống chính, sau đó, biến thành một bộ đen xì thi thể, thẳng tắp ngược lại rơi xuống đất bên trên. Đỉnh đầu điện quang lấp lóe không ngừng, từng đạo tia lôi dẫn, như là hạt mưa hạ xuống. Thình lình mà, bên tai truyền đến một tiếng đè nén kêu rên. Này một dạng bài sơn đảo hải ngao ném thôn tính thế công, dùng túng thực lực mạnh hơn, tâm tư lại nghiêm cẩn người, đều khó tránh khỏi sẽ có thất thủ thời điểm, rất nhanh, Mặc Liên Thành vì cứu Phong Cửu, bị đánh trúng bên trái bả vai. May mắn, hắn phản ứng cơ cảnh, không chút nghĩ ngợi mang theo Phong Cửu rời đi, mới khó khăn lắm né qua sét đánh. Trên núi nhô lên nhưng mà đến biến hóa, cũng vượt quá Mặc Liên Thành sở liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành một tay mang theo Phong Cửu, cắn răng, trầm giọng phân phó. Không muốn chết, im miệng, cách chương.